Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 623, người tự sát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đỉnh núi, Bạch Huyền Oánh chăm chú quan sát từ trên cao, bình tĩnh nói: "Thánh sứ đại nhân, phiền ngài xuất thủ để hợp tác của chúng ta thành công. Nếu cần những người này phải chết, hãy giúp hắn ta hoàn thành nguyện vọng này." Hắc Liên Thánh Sứ nhíu mày, có vẻ không hài lòng. Chỉ là một tông sư, cần gì phải ta ra tay? Dù là đại tông sư, hắn ta vẫn giữ ngạo khí của mình. Bạch Huyền Oánh quay đầu, liếc hắn ta một cái, cười nói: "Thân phận của người này thật sự không đơn giản. Là con trai của Liêu Đông Lý Thành Lương, một vị danh tướng nổi tiếng. Có thể sau một thời gian, hắn ta không loại trừ khả năng đạt đến cấp bậc đại tông sư." Hắc Liên Thánh Sứ khe khẽ thở dài và nhảy xuống từ đỉnh núi. Lần nhiệm vụ này chủ yếu do Bạch Huyền Oánh điều phối và cần sự phối hợp trong một số vấn đề. Trong nháy mắt, một con hắc ưng khổng lồ với đôi cánh dài gần một thước bay đến. Hắc ưng phát ra tiếng hót sắc bén, vang dội bầu trời. Hắc Liên Thánh Sứ bước lên lưng hắc ưng, bay xuống nhẹ nhàng. Trong khoảnh khắc này, Lý Như Tùng trên chiến trường đột nhiên thay đổi sắc mặt, cảm thấy lạnh buốt khắp cơ thể. Nhiều năm trên chiến trường đã làm hắn cực kỳ nhạy cảm với nguy hiểm. Lý Như Tùng đôi mắt co rụt lại, ngước nhìn bóng dáng điều khiển hắc ưng, kinh hãi nói: "Đại tông sư, dù không hiện nguyên hình, nhưng khí thế kinh khủng của đối phương như vực sâu, khiến hắn cảm thấy áp lực lớn. Chắc chắn đó là đại tông sư. Thực tế không ai biết rằng trong quân đội Liêu Đông lại ẩn giấu một vị đại tông sư. Đó là một nhân vật võ lâm mà cha hắn từng quen biết trước đây. Dù tuổi tác không còn nhiều và hiếm khi ra tay, nhưng sự tiến triển nhanh chóng trong võ đạo của huynh đệ hắn đều nhờ vào sự hướng dẫn âm thầm của vị tiền bối này." Lý Như Tùng lớn tiếng hô: "Lùi lại ngay, mọi người hãy rút lui." Trong giây phút này, hắn hoàn toàn hiểu rõ điệu hổ ly sơn, mục tiêu không phải là Lâm Mang, mà thực sự là họ. Hắc Liên Thánh Sứ hạ xuống đất, nhìn Lý Như Tùng và bình tĩnh nói: "Hãy tự sát đi." Giọng điệu bình thản, như thể đang nói về một việc vô cùng bình thường. Lý Như Tùng tỏ vẻ khó chịu trên khuôn mặt, trước mặt một vị đại tông sư. Hắn biết mình không thể phản kháng. Nếu như có 30 vạn kỵ binh của Liêu Đông ở đây, ngay cả đại tông sư cũng có thể bị hắn tiêu diệt. Hắn từng thảo luận với một vị tiền bối, kết luận là đại tông sư cũng có thể bị giết. Dù sao, họ cũng chỉ là con người, nhưng điều đó đòi hỏi quá nhiều người. Hơn nữa, con người vẫn có cảm xúc. Khi nỗi sợ hãi trở nên vô hạn, dũng khí của binh sĩ cũng sẽ biến mất. Chứng kiến cảnh tượng này, ma quý bản năng cảm thấy không ổn. "Lý tổng binh, chúng ta nên rút lui." Mặc dù hắn không hiểu nhiều về đại tông sư, nhưng từ biểu hiện của Lý Như Tùng, hắn biết đối phương không phải là người bình thường. Có binh sĩ tấn công Hắc Liên Thánh Sứ, nhưng trước khi kịp tiếp cận, họ đã bị nổ tung, máu tươi rơi rụng. "Các ngươi không muốn tự sát sao? Thật sự là rắc rối." Hắc Liên Thánh Sứ liếc nhìn Lý Như Tùng, thờ ơ giơ tay lên. Bóng dáng hắn ta chợt biến mất và ngay lập tức xuất hiện gần Lý Như Tùng. Không gian xung quanh Lý Như Tùng như bị giam cầm, khiến hắn không thể di chuyển. Trong mắt hắn, hình ảnh của Hắc Liên Thánh Sứ dần tiến lại gần. Một cảm giác yên bình bất ngờ trỗi dậy trong trái tim hắn. Lý Như Tùng hét lớn, chân nguyên trong cơ thể nổ tung, và một hình tượng pháp tướng to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Trong chốc lát, dường như có tiếng vang hào hùng của cuộc chiến truyền đến. Trên cánh đồng tuyết, hàng ngàn kỵ sĩ lao vun vút như chớp. Chỉ nhờ vào sức mạnh của trận đội này, họ mới vừa thoát khỏi sự giam cầm của Hắc Liên Thánh Sứ. A, Hắc Liên Thánh Sứ trông có vẻ kinh ngạc, nhưng động tác trong tay lại không hề chậm chút nào, chân nguyên lạnh lẽo của hắn ta tựa như đóng băng không khí. Mặt đất đóng băng tràn ngập, trên thương của Lý Như Tùng, lớp băng dày đặc ngưng tụ, dưới áp lực khủng khiếp này, Lý Như Tùng không ngừng lùi lại, trán hắn phủ đầy lớp xương trắng, giáp trụ của hắn cũng bắt đầu phát ra hơi xương trắng. Trong mắt Lý Như Tùng lướt qua một tia bất lực, dù đã dự đoán trước, nhưng giờ đây hắn mới thực sự nhận ra sự chênh lệch giữa hai bên. Đúng lúc này, một tiếng hét giận dữ vang lên, tựa như tiếng giống của rồng. Hỏa long xuất hiện, hỏa diễm cực nóng làm bốc hơi hàn băng, khí lãng của lửa rung chuyển, áp lực vô tận đè xuống, không gian tựa như bị giam cầm. Hắc Liên Thánh Sứ sắc mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên sự sợ hãi. Một nhát đao từ trên trời, đó là một thanh trường đao chân hỏa màu vàng rực rỡ, thiêu đốt không gian, đao này xẻ nát bầu trời, chém vỡ mọi thứ, những ai đến gần đều bị tiêu diệt trong ngọn lửa. Tốc độ của nhát đao quá nhanh, nhanh đến mức chỉ có Hắc Liên Thánh Sứ cảm nhận được. Cách chương